Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, lều lớn bên trong. Lúc này ở Thiết Mộc Chân Kim trong lều, hừng hực ánh nến ánh phát hỏa cái kia ở trong ngồi vóc người khôi ngô hán tử trung niên mặt. Dưới hài có khắc một tùng màu nâu râu mép, chính là cái kia Thiết Mộc Chân. Hắn nhìn trong lều chính mình đại tướng, cất cao giọng nói. Bây giờ vào lúc này, cái kia nước Kim đặc sứ nghĩ đến đã đến Vương Hãn bộ lạc đi. Không sai, Đại Hãn, dựa theo hành trình, nước Kim đặc sứ đội ngũ phải làm đã đến Vương Hãn lều trại. Chờ một lúc nữa, sẽ có tin tức truyền tới. Dựa theo dĩ vãng thông lệ, e sợ chẳng mấy chốc sẽ triệu kiến. Thiết Mộc Chân bên cạnh một cái hùng tráng hán tử nói rằng. Thiết Mộc Chân suy nghĩ một chút. Nói, lần này nước Kim đặc sứ không phải dĩ vãng loại kia có thể tùy ý lừa gạt mặt hàng. Ta trước liền nghe nói rồi. Này nước Kim Lục Vương gia Hoàn Nhan Hồng Liệt là nước Kim bên trong triều đình nhân tài hiếm thấy. Hơn nữa mấy năm qua ta phái người hướng về nước Kim quan lớn trọng thần đưa ra tài bảo Mỹ cơ. Chỉ có cái này Hoàn Nhan Hồng Liệt không có nhận lấy. Xem ra không phải một cái dễ đối phó gia hỏa. Đại Hán. Này người Kim nếu muốn đối phó, vậy không bằng trực tiếp phản. Ta xem cái kia nước Kim cái gọi là tinh nhuệ chỉ là trang bị cường một chút. Trong đó binh sĩ nhưng đều là người ngu ngốc, không đáng sợ. Vào lúc này, bên cạnh một cái nhỏ bé nhanh nhẹn hán tử lớn tiếng nói. Thiết Mộc Chân nói rằng, bác nhĩ hốt ngươi quá vội vàng. Nước Kim quốc lực mạnh mẽ, người Mông Cổ nếu không bện thành một sợi dây thừng. Sợ không phải là đối thủ của người Kim. Lúc trước ta đáp ứng đem Hoa Tranh gả cho Sử Đều. Chính là vì muốn kết thật Vương Hãn. Xem trước một chút Vương Hãn phản ứng lại nói. Chờ đến bác nhĩ hốt lui ra. Thiết Mộc Chân lại tiếp theo hung hãn nói. Vốn là cái kia đại Kim tứ vương tử đã bị ta lôi kéo. Vốn có thể từ hắn nào biết một ít người Kim hư thực. Chỉ là ai biết hắn lại bị Nam Tống cao thủ ám sát. Lúc trước ta đưa ta đem Sa Mần đại nhân phái tới lang thần vệ đều đưa cho bọn hắn hai cái. Kết quả những này đều uổng phí. Còn để ta chiếm được đại tế tự trách cứ. Để ta nhiều cung phụng gấp đôi tài bảo mới xem như là giải quyết. Đại Hán, những này người Kim đều là rác rưởi, chỉ có thể chuyện xấu. Cái kia bốn vương gia lại chết ở Tống triều người trong tay. Y theo ta nói. Lúc trước Đại Hán căn bản không cần bỏ ra tâm tư đưa cho hắn nhiều như vậy tài vật. Mặt khác một cái gần 30 tuổi dáng dấp Đại Hán nói rằng. Xích lão ôn, người nói sai, những người Kim đó vô năng. Ta đưa cho bọn họ tài bảo nhiều thì đã có sao. Đợi được tương lai, ta công phá nước Kim. Đến thời điểm hắn thu thập tài bảo đều là của ta. Những người tài bảo có điều là tạm thời gửi ở tại bọn hắn nơi đó thôi. Thiết Mộc Chân nói tới chỗ này, vung tay lên đánh gãy tay hạ nhân lời kế tiếp, trực tiếp đứng lên tới nói. Bất kể như thế nào, cũng phải đi bái phỏng nước Kim đặc phái viên, đến thời điểm binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, chờ ta thống nhất Mông Cổ, mới là cùng những người Kim đó tính sổ thời điểm. Đại Hãn nói chính là, không sai, Đại Hãn anh minh, trong lều người vào lúc này dồn dập phụ họa nói. Mà Thiết Mộc Chân ánh mắt nhưng phảng phất xuyên thấu ánh mắt trực tiếp bắn về phía phương xa Vương Hãn nơi đóng quân. Lúc này Vương Hãn lều lớn bên trong. Hoàn Nhan Hồng Liệt mang theo nước Kim một phương nhân vật trọng yếu theo Vương Hãn tiến vào lều lớn bên trong. Trên thủ khoảng trường, trái phải hai tịch phân biệt ngồi hoa y Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Vương Hãn. Hoàn Nhan Hồng Liệt dưới thủ ngồi đi sứ phó sứ cùng chuyến này quân hộ vệ thống lĩnh tướng quân. Người thứ bốn là Thẩm Thành Bình địa vị trí. Vương Hãn dưới thủ là một vị mù mịt mắt ưng ông lão. Người thứ hai là Tăng Côn. Người thứ ba cùng Thẩm Thành Bình ngồi đối diện nhau chính là Vương Hãn tôn tử đô sứ. Thẩm Thành Bình nghe được hắn chính là Hoa Tranh chưa hôn phu đô sứ. Không khỏi nhìn thêm hắn một chút. Hoa dâm áo lông trồn, trường cũng tạm được, có thể thần sắc lại có thể nhìn ra là một cái tự đại người. Dù cho là có mấy phần khôn vặt, nhưng cũng không có tác dụng lớn. Mọi người ngồi vào chỗ của mình. Vương Hãn bộ tộc dâng lên mã vú rượu. Dê bò thịt ngựa chờ đồ ăn. Hai bên mỗi người có thông dịch. Truyền dịch nữ thật cùng Mông Cổ ngôn ngữ. Hoàn Nhan Hồng Liệt Tiên đọc kim chủ sắc lệnh. Vì là Vương Hãn sắc phong. Bộ vĩnh viễn là đại kim phương bắc bờ dậu. Vương Hãn vui mừng khôn xiết quỳ xuống tạ ân. Thu rồi kim chủ sắc thư cùng kim mang. Sắc phong xong xuôi. Vương Hãn đại bãi buổi tiệc. Trong bữa tiệc rất nhiều áo ngắn nữ nô ở dã tính nhịp trống bên trong vừa múa vừa hát. Yêu mị mà dã tính thân thể cùng cuồng dã động tác để mọi người một trận hoa mắt. Nhịp điệu sống động mười phần địa giơ tay nhấc chân. Cực hạn dã mị. Ánh nến bên trong yêu mị thân thể để trong lòng mọi người một trận nảy mầm. Thẩm Thành Bình tất nhiên là ngoại lệ. Chuyển mâu nhìn lại tịch thủ Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng cùng mọi người rất khác nhau. Lại cũng là không chút biến sắc. Mọi người chè chén một trận. Hoàn Nhan Hồng Liệt chén rượu trong tay uống cạn. Phía sau hắn dân tộc Mông Cổ Hoa Y thiếu nữ nhẹ nhàng tiến lên. Vì hắn rót đầy cúp vàng. Màu hổ phách rượu doanh đầy cúp vàng. Hoàn Nhan Hồng Liệt quay đầu đối với bên cạnh người Vương Hãn. Cười nói. Hãn Vương. Hoàn Nhan Hồng Liệt âm thanh tuy nhẹ. Nhưng Vương Hãn cũng là nghe một chút rõ rõ ràng ràng. Lập tức khuynh thân lại đây. Cười nói. Lục Vương gia có gì chỉ giáo. Trong lều ánh nến yểu điệu lấp lóe. Ánh nến đem Hoàn Nhan Hồng Liệt khuôn mặt ánh có chút quỷ dị. Hắn nâng chén ở trong tay thưởng thức. Trầm ngâm một lúc lâu. Nhưng cũng không lên tiếng. Vương Hãn tất nhiên là vô cùng cẩn thận. Thấy hắn như thế tất nhiên có chuyện quan trọng muốn cáo. Bàn tay trên không trung vung lên. Ca vũ lập tức ngừng lại. Lại vung vung tay. Chúng nữ nô liền vội vàng khom người hành lễ. Lui xuống, lúc này đã không người ngoài. Lục Vương gia có chuyện gì cứ nói đừng ngại đi. Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn chăm chú trong tay cúp vàng. Ánh nến chiếu vào cúp vàng trên lại đi vòng vèo trên mặt của hắn. Mọi người địa ánh mắt lúc này lên lên tụ tập hắn địa trên người. Hắn cười nhạt, nhẹ nhàng nói rằng, kỳ thực cũng không có gì. Chỉ có điều Thiết Mộc Chân thủ hạ gần nhất chạy trung đô chạy phi thường chịu khó. Hắn đến đây tặng lễ sứ giả đơn ta Triệu Vương phủ liền đến 3 chuyến. Vương Hãn nghe vậy ngẩn ra. Này Thiết Mộc Chân hắn muốn làm gì? Biểu cảm trên gương mặt âm tình bất định. Tăng Côn mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Đem cúp vàng ở mộc án trên tầng tầng đụng vào. Cả giận nói. Phụ thân, này Thiết Mộc Chân khinh người quá đáng. Năm đó cha của hắn bị kẻ thù độc chết. Hắn lưu lạc không chỗ nương tựa. Bái ngài làm nghĩa phụ. Quy phụ với ngài. Hắn tân hôn không lâu. Thê tử liền bị miệt người khất dịch người bắt đi. Đều nhờ vào ngài cùng Trát Mộc tổng cộng cùng xuất binh. Mới đánh bại miệt người khất dịch người. Mới đem hắn thê tử đoạt trở về. Thiết Mộc Chân có thể có ngày hôm nay thành tựu. Không dựa cả vào ngài à. Bây giờ hắn cánh chim dần phong. Liền tránh khỏi ngài đi tìm kim chủ. Hiển nhiên là muốn thay vào đó. Thực sự là bạch nhãn lang. Kẻ vô ơn bạc nghĩa. Chấm ngoặc kép. Đô sư cũng kêu gào nói. Ra ra. Này Thiết Mộc Chân bộ tộc người thực sự là vô lễ. Ta quá khứ tìm Hoa Tranh. Bọn họ cũng mọi cách làm khó dễ. Đối với ta cũng không để ý tới không dẫm. Cõng lấy cũng là lén lén lút lút. Phụ thân nói một điểm không sai. Thiết Mộc Chân này tư ta đã sớm nhìn hắn không hợp mắt. Đại Hãn từ nhỏ thu nhận giúp đỡ hắn. Ta liền nói hắn dã tâm bội bội. Bây giờ quả thế, ta chắt hợp dễ. Cái xin mời khiến đem hắn bắt giữ. Nói chuyện chính là dân tộc Mông Cổ Vương Hãn một phương đệ tứ. Tịch chính là một vị thô rất hán tử. Một đạo rõ ràng vết sẹo trọn ở lông mày. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Vương Hãn nhíu mày càng chặt. Thiết Mộc Chân dã tâm hắn cũng là biết đến. Chỉ là bây giờ Thiết Mộc Chân không phải dễ dàng đối phó như thế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.